Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 927, đầu đường giao phong. Đại Tương Vực, có hai tòa thành nổi tiếng tại thần vực Hạo Nhật Thành cùng Minh Nguyệt Thành. Cái này hai tòa đại thành đều là nhất phẩm thánh địa. Thực lực phi thường cường đại, thế nhưng cái này hai tòa thành ở giữa khoảng cách bất quá xa vạn dặm, khoảng cách này, vô tương cảnh cường giả nửa ngày bên trong cũng có thể lui tới hơn 10 chuyến. Mặc dù cái này hai tòa thành mỗi người quản hạt nước cờ cái đại vực, thế nhưng hai tòa thành trì ở giữa, nhưng là cách xa nhau hết sức. Chu gia cùng Nguyệt gia hai gia tộc này, đã không biết truyền thừa bao nhiêu năm, từ trước đến nay là đồng khí liên tri. Hai nhà này thời đại đám hỏi, quan hệ cũng là rắc rối phức tạp. Tục truyền, hai nhà này tổ tiên đều ra khỏi thần đạo cường giả, xúc tích sâu đậm dày. Thế nhưng về sau bởi vì huyết mạch dần dần mỏng manh, dần dần mai một đi. Đương nhiên, dù vậy, hai đại gia tộc một khi liên thủ, cũng là cực kỳ đáng sợ tồn tại, chính là siêu cấp thánh địa. Cũng không nguyện ý quá phận đắc tội hai nhà này liên thủ. Lúc này, Minh Nguyệt Thành một con phố phía trên, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đang ở đi dạo chơi. Nữ hài tử nhìn đông xem tây đi dạo một chút, hứng thú nhưng không cao lắm, mà nam hài tử cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi đi theo nữ hài tử bên người. Bỗng nhiên, nữ hài tử tựa hồ nhớ tới cái gì, đã chạy tới ôm lấy nam tử trẻ tuổi cánh tay, vô cùng thân thiết nói: "Ca ca, nói với ngươi một việc, ta tại Nghi Hải Thành thời điểm đụng tới một người trẻ tuổi. Số tuổi cũng liền theo ta không lớn bao nhiêu, thế nhưng hắn trận đạo thực lực, sợ rằng vẫn còn ở ngươi phía trên đây. Lúc đó siêu cấp truyền tống trận hư mất, là hắn tự lực một người tu sửa hoàn tất. Sợ rằng ngươi trận này nói đệ nhị thiên tài danh tiếng, muốn đổi chủ rồi." Nam tử trẻ tuổi trên mặt cũng không có lộ ra động dung biểu tình, chỉ là thản nhiên nói: "Tu sửa siêu cấp truyền tống trận mà thôi, cũng không phải là cái gì cùng lắm sự tình. Toàn bộ thần vực, chúng ta Triều Thiên Cung Đinh Thị nhận thức thứ ba, tuyệt đối không có người dám nhận thức đệ nhị. Trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Trịnh Tiếp ở ngoài, ta Đinh Thạc cũng không sợ bất luận kẻ nào. Thi Vũ, ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ, đợi Minh Nguyệt thành chuyện, ngươi liền ngoan ngoãn theo ta hồi Triều Thiên Cung, chỗ cũng không cho đi." Một đôi huynh muội này đúng là xuất thân siêu cấp thánh địa Triều Thiên Cung Đinh Thị huynh muội. Cái kia Đinh Thi Vũ chính là Diệp Viễn ban đầu ở Nghi Hải Thành gặp phải tiểu cô nương. Triều Thiên Cung Đinh Thị trận đạo thực lực tại toàn bộ thần vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ là hoàn toàn xứng đáng đương đại đệ nhị. Thứ nhất, dĩ nhiên chính là thập đại thần vương đại diễn thần vương Lục Lâm Phong. Tại Lục Lâm Phong đột nhiên xuất hiện trước đó, Đinh Thị trận đạo thực lực một mực là thần vực đỉnh tiêm tồn tại. Mà Đinh Thạc trong miệng Trịnh Tiếp không phải người khác, chính là Lục Lâm Phong tọa hạ đại đệ tử. Nghe Đinh Thạc lời nói, Đinh Thi Vũ quyệt quyệt miệng mong, khó chịu nói: "Hừ, tự đại gia hỏa, gia gia nhưng là bình thường nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cắt không thể cuồng vọng tự đại. Ta xem ngươi, căn bản là không có đem hắn lời nói nghe vào." Đinh Thạc xem Đinh Thi Vũ liếc mắt, thản nhiên nói: "Gia gia nói lời này là bởi vì hắn gặp gỡ đại diễn thần vương, mà ta chưa từng có cuồng vọng tự đại. Chí ít, có Trịnh Tiếp tại, ta xưa nay sẽ không tự đại." Đinh Thi Vũ bỏ qua ca ca cánh tay, vẻ mặt khinh bỉ nói: "Ca ca thúi, ngươi chính là tự đại. Ta dám nói, người trẻ tuổi kia trận đạo thực lực khẳng định không kém hơn ngươi. Thật hy vọng ngươi ở đây Minh Nguyệt thi đấu bên trong gặp gỡ hắn." Sau đó, hừ hừ, lúc này đây, Đinh Thạc nhưng là không có cãi lại. Hắn căn bản cũng không thèm tại cãi lại. Đinh thị gia học uyên thâm, bàn về xúc tích thâm hậu, chính là đại diễn thần vương cũng so ra kém. Cái này thần vực, 10 vạn năm tới cũng liền ra một cái đại diễn thần vương mà thôi. Đại diễn thần vương sau đó, Đinh Thạc tin tưởng Đinh thị hội một lần nữa bước lên đỉnh cao. Hắn chọn đời đối thủ Trịnh Tiếp, hắn nhất định sẽ dẫm tại dưới chân, ra ra thua ở đại diễn thần vương. Phần này sỉ nhục cần hắn Đinh Thạc tới cọ rửa. Còn như cái này chữa trị siêu cấp truyền tống trận tiểu tử, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Từ lúc hắn thất giai thời điểm, cũng đã có thể chữa trị cửu giai trận pháp. Bây giờ Đinh Thạc, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Chữa trị một cái truyền tống trận, lại có cái gì không được sao? Hắn không phủ nhận thần vực có rất nhiều trận đạo thiên tài. Nhưng là, hắn Đinh Thạc là tối cường thiên tài. A, hắn, Đinh Thi Vũ đột nhiên la hoảng lên, dùng ngón tay hướng một cái phương hướng. Đinh Thạc theo muội muội chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một cái chừng 20 tuổi thanh niên, dẫn một đám người tránh hành đi ở trên đường cái. Ngươi là nói, hắn chính là ngươi mới vừa nói người kia. Đinh Thạc có chút ngoài ý muốn nói. Đinh Thi Vũ gật đầu nói, không sai, hắn gọi Diệp Viễn. Đinh Thạc liếc Diệp Viễn liếc mắt, sẽ thấy không có hứng thú. Một cái liền vô tương cảnh cũng chưa tới tiểu tử, cư nhiên cũng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thực sự là nực cười. Đinh Thi Vũ lúc này lại là mắt ừng ực nhất truyền. Nảy ra ý hay, chỉ thấy nàng thân hình khẽ động, trong nháy mắt chạy trốn ra ngoài mười mấy trượng xa, hướng về Diệp Viễn phương hướng chạy trốn. Nhưng mà, phanh, một tiếng, Đinh Thi Vũ lại như là trực tiếp đánh vào một bức tường bên trên. Cũng không còn cách nào đi tới. Ôi, Đinh Thi Vũ bị đau, đụng phải nàng mũi đau xót, nước mắt đều nhanh muốn ngã xuống. Không khỏi một tiếng kêu thảm, té lăn trên đất. Đinh Thạc thản nhiên nói, ngươi là trốn không thoát, liền không nên uổng phí tâm cơ. Vậy mà Đinh Thi Vũ căn bản không quan tâm, bỗng nhiên gân giọng thét to, Diệp Viễn, ngươi cứu mạng a, Diệp Viễn, ngươi cứu mạng a. Diệp Viễn nghe được có người gọi mình, không khỏi quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền nhận ra Đinh Thi Vũ. Không khỏi hơi nhíu mày, hắn cùng Đinh Thi Vũ chỉ là bình thủy tương phùng, bất quá lúc này Đinh Thi Vũ rõ ràng bị người làm khó dễ. Để cho hắn khoanh tay đứng nhìn, nhưng là làm không được, không rõ ý tưởng Diệp Viễn, lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Đinh Thạc nhìn thấy Diệp Viễn thật xuất thủ, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hắn một cái bước xa hướng về Đinh Thi Vũ lao đi. Muốn trước chế trụ Đinh Thi Vũ, đồng thời, hai tay hắn như huyễn ảnh, đúng là ở nửa đường ngưng kết trận pháp. Như thế tạo nghệ, gây nên người đứng xem một hồi vỗ tay tán thưởng tiếng. Người trẻ tuổi này, thật mạnh trận đạo tạo nghệ a. Chỉ riêng ngón này, thì có đại sư phong phạm. Chỉ nhớ tuổi a, người này nhưng là Triều Thiên Cung Đinh gia trận đạo thiên tài Đinh Thạc. Người trẻ tuổi kia chỉ có thiên khải cửu trọng đỉnh phong thực lực, lại dám với hắn phát sinh xung đột, không phải muốn chết sao? Hắc hắc, lần này có trò hay xem. Bây giờ Minh Nguyệt Thành thiên tài tụ tập, sợ rằng dạng này chẳng diện hội bình thường phát sinh đây. Diệp Viễn khoảng cách Đinh Thi Vũ có mấy trăm trượng xa, Đinh Thạc khoảng cách Đinh Thi Vũ chỉ có mười mấy trượng khoảng cách. Nhưng mà, Diệp Viễn cái này vút qua tốc độ cực nhanh, đúng là phát sau mà đến trước. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là biến sắc, bọn họ không nghĩ tới. Cái này không đáng chú ý thiên khải cảnh tiểu tử, tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Đinh Thạc nhìn thấy một màn này, không khỏi cười lạnh nói, tốc độ nhanh thì thế nào, còn chưa phải là muốn mũi dính đầy cho. Cùng lúc đó, hắn trận pháp đã ngưng kết mà thành. Đinh Thạc đối với mình trận đạo tạo nghệ rất có lòng tin. Hắn tin tưởng bằng vào trận pháp này, tuyệt đối có thể làm cho Diệp Viễn bị thua thiệt lớn. Dám quản Đinh gia nhàn sự, căn bản là đang tìm ngược. Nhưng mà sau một khắc, hắn hoàn toàn ngây người. Diệp Viễn cư nhiên không nhìn hắn trận pháp, trực tiếp từ hắn trong trận pháp sâu vào. CVT, lại đến thời kỳ đói thuốc rồi, hu hu. PA chuyện mới, trọng sinh Tây Du của Đại Thần Trạch Chư hài hước không kém phần hấp dẫn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.